chạy trời không khỏi nắng. Chương 3, Hoàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 11. Sau khi trở về nhà họ Lương, cuộc sống dường như vẫn như trước. Nhưng ba chúng tôi biết rằng có điều gì đó đã thay đổi. Tôi không thể biết điều gì đã thay đổi, bởi vì toàn bộ bộ não của tôi đã được sử dụng vào nghiên cứu khoa học. Người cố vấn của tôi đánh giá cao tài năng và trí thông minh của tôi nên đã tạo điều kiện để có tôi tham gia một dự án cốt lõi. Nhưng Lương Cơ rất quan tâm đến điều đó. Sau khi tôi đi đi lại lại giữa phòng thí nghiệm và nhà kính nhiều lần, anh ấy bực bội móc ngón tay út của tôi và hỏi tôi. Quân Quân, sao em càng ngày càng dành ít thời gian cho anh vậy? Trước kia em sẽ kiên nhẫn đọc tiểu thuyết cho anh nghe, sấy khô tóc cho anh, an ủi anh. Nhưng bây giờ nếu anh không chủ động nhắc nhở, em sẽ không làm điều đó. Bởi vì tôi chỉ nghĩ đến nghiên cứu khoa học, em càng ngày càng ít nói. Lương Cơ thanh âm khàn khàn mệt mỏi, có chút ủy khuất. Như một con chó bị thương, anh ngồi trên thảm ôm lấy eo tôi, tựa đầu vào vai tôi mà xoa xoa. Điều này khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu nên vặn vài cái rồi đẩy anh ta ra. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi nhớ anh ta là chủ của mình nên kiếm cớ bỏ đi. Tôi đi xem Lương Thư cần gì, em không được phép đi, từ nay em sẽ chỉ chiếu cố cho anh mà thôi. Anh bảo anh trai tìm người khác. Khi tính khí của Lương Cơ trở nên tệ hơn, anh sẽ rất cố chấp. Lương Cơ chắc chắn về điều này, anh đột nhiên đứng dậy, chạy ra khỏi phòng ngủ, nhặt chiếc đèn ném xuống rồi hét lên ở tầng dưới. Anh ơi, từ nay về sau hãy để Quân Quân chăm sóc em. Anh có thể tìm người khác chăm sóc cho anh. Thái độ của anh ta hống hách, như thể anh ta chắc chắn rằng người anh trai luôn tốt tính của mình sẽ đồng ý mọi yêu cầu của anh ta. Tôi cũng bước ra ngoài, sợ đèn trúng Lương Thư, sắp tới ngày trả lương, nếu đánh chết Lương Thư thì ai sẽ cho tôi tiền. Tôi vịn lan can nhìn xuống, chỉ thấy Lương Thư đang ngẩng đầu nhìn chúng tôi, trên khuôn mặt hiền lành tao nhã không có nụ cười, đôi môi mỏng mím thật chặt. Anh ấy nói, không, anh cần Quân Quân hơn em. Ánh mắt Lương Thư nhìn về phía tôi, đôi môi mỏng hơi hé mở, lời nói thốt ra lại giống như bom thả xuống nước và nó bùng nổ thành những gợn sóng ngay lập tức. Lương Cơ ngay lập tức mất bình tĩnh và nói, anh ơi, em muốn Quân Quân, anh mới chỉ là kẻ khập khiễng, một thời gian nữa nó sẽ lành lại. Tại sao anh lại muốn chống lại em? Chẳng phải anh luôn nhường nhịn em kể từ khi anh còn là một đứa trẻ con? Nếu anh không nói rằng Quân Quân làm việc đó vì tiền, em đã không tàn nhẫn với cô ấy và bây giờ cô ấy cũng không lạnh lùng với em như vậy. Ánh mắt của Lương Thư không hề để ý tới Lương Cơ, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía tôi. Lương Thư có thói quen mặc áo sơ mi trắng ở nhà, quần áo không có nếp nhăn. Anh ấy đặt chiếc chăn mới mà tôi mua cho anh ấy trên đùi và nheo mắt nhìn tôi. Quân Quân cũng nghĩ như vậy sao? Hãy chăm sóc cho Lương Cơ, để tôi tìm người khác. Nếu có thể chăm sóc được một người thì nhất định tôi sẽ ưu tiên cho Lương Cơ. Lương Cơ dễ chăm sóc hơn, anh ấy chỉ không nhìn thấy, cũng không cần tôi ôm qua ôm lại, đó là rất tốn công sức. Hơn nữa, anh không có nhiều suy nghĩ như vậy và rất dễ nói chuyện. Tôi ngập ngừng hỏi. Lương có bị giảm một nửa không? Bàn tay đang cầm chăn của Lương Thư đột nhiên siết chặt, trên chăn xuất hiện những nếp nhăn như sóng. Trên mặt hắn vẫn là nụ cười ôn hòa lễ phép, không hề hớ hênh, nhưng đôi mắt như mùa xuân lại có chút u ám. Tất nhiên lương của em sẽ bị trừ từ 60.000 xuống 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không không không, không sao đâu Quân Quân, anh sẽ bù tiền cho em. Lương Cơ nói vào tai tôi. Hơi thở ấm áp phả vào mặt tôi, hành động hệt như một đứa trẻ. Lương Cơ, theo như anh được biết, em vẫn là một đứa trẻ không thể lớn lên nếu không dựa vào tôi. Xem ra em vẫn chưa biết việc làm của anh trai mình khó khăn đến thế nào. Tại sao em không cố gắng tự lập, tôi sẽ chặn thẻ ngân hàng của em thử xem. Giọng nói của Lương Thư hơi khàn. Lương Cơ rất tức giận, anh ta đập mạnh vào lan can một cách thô lỗ và tức giận. Lương Thư, anh đang đe dọa em à? Nếu anh có năng lực thì khóa thẻ lại đi. Em có thể hỗ trợ Quân Quân bất cứ lúc nào khi em đi làm để kiếm tiền. Vậy em thử xem, Lương Thư lạnh lùng nói. Tôi nhìn thấy hai người vốn là anh em bây giờ đang cãi nhau kịch liệt. Tôi cảm thấy có chút đau lòng, điều này không phải là khó hiểu sao. Tôi có tính cách đơn giản, trung thực và tương đối chậm trong cảm xúc. Nhưng tôi cũng có thể thấy rằng Lương Cơ có tính chiếm hữu tôi. Lương Cơ có thích tôi không? Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện vì cuối cùng chàng hoàng tử trong lòng cũng đã chọn tôi. Nhưng bây giờ, tôi biết Lương Cơ không thích tôi, chỉ là Trầm Châu không chấp nhận anh ấy. Tôi chính là lựa chọn tốt thứ hai của anh ấy. Anh ta sợ bị tổn thương lần nữa nên đã bám lấy tôi, dùng tôi như cọng rơm cứu mạng, mong tôi luôn là nơi trú ẩn trong trái tim anh và có thể đáp lại tình yêu nồng nàn của anh. Đây không phải là điều một anh trai từng nói, người lương thiện tiếp quản. Sao, tôi chìm vào suy nghĩ sâu sắc trong giây lát. Cuối cùng, tôi quyết định không dùng cái đầu nhỏ của mình để nghĩ đến những việc khác ngoài nghiên cứu khoa học, và tôi quyết định nghỉ làm thêm một tháng nữa. 12. Vì cuộc cãi vã khó chịu, Lương Cơ và Lương Thư đã không nói chuyện với nhau trong vài tuần, cả hai đều lạnh lùng nhìn nhau. Bầu không khí rất chán nản, và tôi, người vốn luôn chậm chạp, cảm thấy hơi khó chịu nên đã nộp đơn từ chức. Ở trường có rất nhiều việc, tôi xin nghỉ việc, tôi sẽ ở lại chăm sóc anh nhiều nhất là một tuần. Tuần này, anh phải tìm người khác càng sớm càng tốt. Tôi nhẹ nhàng nói, thái độ là muốn cùng nhau giải quyết dịu êm. Rốt cuộc, anh ta đã cho tôi rất nhiều tiền. Tôi cũng nói với Trầm Châu về việc tôi từ chức. Cô ta có chút bất mãn, liên tục giục tôi ở lại, nói nhiều điều tốt đẹp về cô ấy. Sau khi về Trung Quốc nghỉ lễ cô ấy sẽ thả tôi đi. Nhưng tôi thực sự không thể ở lại được nữa. Ngay khi tôi nói xong về việc từ chức của mình, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lương Cơ đột nhiên mở đôi mắt đã nhắm nghiền lại và bất động nhìn tôi bằng một đôi mắt đen. Tôi lùi lại một bước và hỏi, Lương Cơ, tại sao anh lại mở mắt ra? Anh có nhìn thấy không? Nhưng sau đó, phía sau, tôi nghe thấy một tiếng tách, Lương Thư, người bị thương ở chân và chỉ có thể sử dụng xe lăn, đang đứng ở cửa mà tôi không hề hay biết, nhẹ nhàng khóa cửa lại. Lương Thư, chân của anh cũng đã khỏi rồi. Tôi có chút kinh ngạc. Đột nhiên tôi nghĩ tới, mấy tháng nay họ đã đi khám bác sĩ, họ khỏi bệnh là chuyện bình thường. Nhưng tại sao họ vẫn giả vờ chưa khỏe hơn? Bây giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện này, nhưng khi tôi nộp đơn từ chức, họ đã khóa cửa. Ngày nay tôi chỉ nghe chuyện bọn tư sản ép người dân làm việc ở các mỏ than đen. Khi Lương Thư nhìn thấy vẻ mặt không vui của tôi, anh ấy mỉm cười nhẹ nhàng và ngồi đối diện với tôi bằng đôi chân dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Quân, đừng sợ, tôi chỉ muốn em xem hợp đồng thôi. Vừa nói, người đàn ông giống như con cáo vừa lấy hợp đồng ra và đẩy nó đến trước mặt tôi. Chàng bốn có nói muốn từ chức thì phải giải thích trước 6 tháng, trong vòng 6 tháng vẫn làm tốt công việc của mình. Quân Quân, lúc đó em đã ký rồi. Lương Thư ngồi đối diện tôi, nắm tay tôi, những ngón tay đan chéo, mỉm cười với khuôn mặt ngày càng xanh của tôi. Anh thật nham hiểm, thật đê tiện. Tôi vắt óc dùng những lời lẽ ác độc nhất mắng Lương Thư. Lúc đó tôi căn bản không đọc hợp đồng một cách nghiêm túc, thật không ngờ anh đã răng bẫy cho mình. Quân Quân, chúng ta là bạn bè, sao có thể lừa gạt em được? Tôi chỉ hy vọng em có thể ở lại đây một thời gian. Tôi đã bị mắc kẹt bởi Lương Thư, vì tức giận nên tôi không làm việc gì nữa. Họ không cho tôi rời khỏi biệt thự, Lương Thư cứ nhìn chằm chằm vào tôi có nổi nóng cũng vô ích. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng nhà kính ngoài vườn và giải một số hạt giống thí nghiệm để dế tê chết cuộc sống nhàm chán. Lương Cơ, Lương Thư và những người khác không cần tôi làm việc nữa. Lương Cơ hàng ngày phụ trách bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Anh sẽ mặc những gì tôi đã từng mặc, con mèo len keng màu xanh đeo tạp dề và nấu ăn trong khi xem xét kỹ các công thức nấu ăn. Khi tôi mất bình tĩnh không chịu ăn, Lương Cơ đẩy tôi lên ghế sofa, đặt đầu gối lên chân tôi. Kẹp cằm tôi hỏi, Quân Quân, nổi nóng không tốt, em không ăn, có cần anh đút cho không? Trong mắt hắn thậm chí còn có chút mong đợi, quả nhiên đây chính là Lương Cơ, vẫn là bá đạo hoàn bá đạo. Anh từ từ tiến lại gần mặt tôi, hơi thở ấm áp phả vào mặt tôi. Khi tôi chỉ muốn nhổ nước miếng vào anh ta, một giọng nói khó chịu cắt ngang Lương Cơ. Lương Cơ, Lương Thư, người vừa trở về nhà, gọi Lương Cơ. Anh tỉnh lại và buông tôi ra với một chút xấu hổ. Lương Thư đến gặp tôi, hôm nay anh ấy lại mang quà cho tôi. Lương Thư là như vậy, ngày nào anh ấy cũng mang quà cho tôi. Phải nói rằng món quà nào anh ấy mang đến cũng là món tôi thích. Quân Quân, em nhìn xem, tôi từ số đầu tiên đến nay tạp chí. Rau Trung Quốc, đều mua cho em, tốn rất nhiều công sức, anh làm vì thích Quân Quân. Lương Thư đặt cuốn sách trước mặt tôi. Tôi ghét Lương Thư, nhưng tôi không thể rời mắt. Tôi im lặng từ chối, nhưng mắt vẫn dán chặt vào chồng tạp chí. Lương Thư nhận ra ánh mắt của tôi. Anh mở một cuốn sách ra, nhỏ giọng nói. Công nghệ trồng trọt chống mưa cà chua Alpine. Tôi nhớ rằng em thích cà chua, em có muốn đọc không? Đợi đã, không thể để bị tên Lương Thư này dụ dỗ. Tôi nuốt nước bọt, phản ứng của tôi làm Lương Thư hài lòng. Lương Thư định trêu tôi một lát, nhưng Lương Cơ đột nhiên giật lấy cuốn sách trong tay Lương Thư, đặt trước mặt tôi. Đừng trêu chọc cô ấy nữa. Lương Thư đưa tay chống cằm, ánh mắt ôn nhu. Quân Quân muốn nhận thế nhưng lại không dám nói có chút đáng yêu. Lương Cơ nhìn tôi một lúc rồi gật đầu. Đúng vậy, hai kẻ mất trí. Tôi mở tạp chí và quyết định lờ họ đi. 13. Tôi tưởng họ thực sự sẽ không cho tôi đi. Nhưng vài ngày sau, vào ngày Lương Cơ đến bệnh viện kiểm tra, Lương Thư đã gọi tôi ra vườn. Trời đã chạng vạng, bầu trời tràn ngập những đám mây màu cam và hồng nhạt. Giọng nói của Lương Thư cũng dịu dàng và lười biếng như hoàng hôn. Quân Quân, ngay từ đầu là Lương Cơ kiên trì giữ em lại, là một người anh trai tốt, quan tâm đờ ến em trai mình, tôi đành phải làm theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Lương Cơ đã vào bệnh viện, tôi sẽ đưa em trở về. Tôi sẽ trả số tiền lương còn lại cho em đi đi, em sẽ không đến nhà họ Lương nữa. Tôi hơi ngạc nhiên, anh để tôi đi dễ dàng vậy sao? Lương Thư nhìn khuôn mặt đờ đẫn của tôi, khẽ mỉm cười. Nhẹ nhàng nhặt những sợi tóc trên thái dương của tôi rồi nhét vào sau tai tôi. Đừng trách Lương Cơ gài bẫy em, thằng bé chỉ muốn có được mà thôi, nó không còn lựa chọn nào khác. Năm tôi 10 tuổi, bố mẹ tôi ly hôn, lúc đó Lương Cơ mới 5 tuổi, họ đều có gia đình riêng, còn tôi và Lương Cơ ở lại trong căn nhà cũ này. Ngày bố mẹ tôi xách vali rời đi, nó đã khóc và ôm chân họ không cho họ rời đi. Tôi chính là người đã gỡ từng ngón tay của em ấy. Tôi giữ im lặng về những trải nghiệm cuộc đời bi thảm của họ. Tôi và nó đều sợ thua. Lương Cơ vì sợ thua sẽ làm điều gì ngu ngốc, nhưng tôi sẽ không làm. Bởi vì ngay từ đầu tôi đã tự nhủ rằng chỉ cần không muốn có thì tôi thắng. Đừng sợ mất nó, Lương Thư nhìn tôi cười như thể trong mắt có hai ao nước trong veo. Nhưng anh là một ngoại lệ, tôi không biết anh bắt đầu ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi từ khi nào. Có lẽ đó là khi anh nói vào tai tôi những điều tầm thường, hỏi tôi có muốn uống trà hay không, có cần chiếu không, hoặc có thể là khi anh cho tôi một quả cà chua nhỏ được trồng ở trường, đó là lần đầu tiên tôi muốn có quả cà chua của riêng mình. Lời tỏ tình của Lương Thư đặc biệt độc đáo, anh ấy không trực tiếp nói thích tôi mà kể lại những kỷ niệm với tôi. Quân Quân, bởi vì tôi thích em nên tôi sẽ không quản lý em. Thích không phải là chiếm hữu mà là làm cho đối phương vui vẻ. Tôi biết em muốn quay lại trường học nên tôi sẽ đưa em về. Lương Thư trìu mến nhìn tôi, có lẽ anh ấy đang chờ đợi câu trả lời của tôi, nhưng tôi vẫn im lặng. Anh khẽ thở dài, đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, nhưng rất nhanh lại trở về nụ cười hiền hậu. Lương Thư không hề lừa dối tôi, anh ấy chở tôi trở lại trường học. Trường học vẫn cách nhà họ Lương một chút. Khi chúng tôi đi bộ đến trường, ngoài cửa sổ xe đã kéo dài màn đêm. Tôi nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, lời tỏ tình của Lương Thư không hề khiến tôi động lòng mà chỉ cảm thấy phiền muộn. Sau khi xe dừng lại, tôi nhìn về phía cổng trường đại học nơi xa, đang định xuống xe thì bị Lương Thư ngăn lại. Trong đêm, ánh mắt của hắn đặc biệt sáng lên, nói. Quân Quân, anh đã sắp xếp cho cha mẹ em, tìm cho cha em một công việc mới. Em không cần phải lấy lòng Trầm Châu nữa, anh cũng đã thanh toán toàn bộ chi phí chữa bệnh cho mẹ em. Tôi biết em thích nghiên cứu khoa học nên tôi sẽ đầu tư 5 triệu cho người cố vấn của em để hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho em. Em có muốn nhận tôi không? Tôi sững sờ một lúc rồi lắc đầu. Lương Thư, cảm ơn anh đã làm nhiều như vậy, nhưng tôi không thích anh. Sau này tôi chắc chắn sẽ không thích anh. Số tiền anh bỏ ra cho tôi, sau này nếu tôi có kết quả nghiên cứu khoa học, tôi sẽ kiếm tiền và trả lại cho anh. Tôi chân thành nói, anh vẫn mỉm cười và hỏi tôi tại sao. Thầy dạy rằng khi gặp vấn đề thì nên giao tiếp ngay. Tôi dự định lần này sẽ giao tiếp rõ ràng. Tôi lấy hết can đảm và bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra. Lương Thư, anh còn nhớ ngày đó tôi xin tiền anh sao? Ngày đó tôi đã rất kỳ vọng, thậm chí còn không biết xấu hổ coi anh như bạn bè. Nhưng sự thật cho tôi biết. Chúng ta là hai người xa lạ ở hai thế giới khác nhau. Anh đã không giúp đỡ tôi, thậm chí còn xúc phạm và coi thường tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thư, anh đã có thể tra ra hết thảy, vậy anh đã biết ta kiếm tiền bằng cái gì sao? Tôi quỳ lạy, bán giấy, bán máu. Tôi không chấp nhận anh, tôi thậm chí không muốn làm bạn với anh vì tôi sợ. Tôi sợ khi tôi ở một mình, anh vẫn đứng trên cao và lạnh lùng nhìn xuống và chế giễu tôi. Tôi không biết từ khi nào mũi tôi bắt đầu cảm thấy chua chát. Lương Thư như bị sét đánh, chiếc mặt nạ dịu dàng luôn đeo trên mặt anh ấy vô thức tan rã. Anh ấy đưa tay ra ôm tôi, an ủi tôi khi tôi sắp khóc, nhưng cuối cùng tay anh ấy lại dừng lại trên không trung. Tôi ngu ngốc và phản ứng chậm, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không buồn. Những ký ức ngày hôm đó sẽ luôn hiện lên trong tâm trí tôi và tôi luôn kiềm chế không nhớ lại chúng. Bởi mỗi khi nghĩ đến, ánh mắt giễu cợt của họ, sự bất lực và tuyệt vọng của tôi, những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt nhưng không dám rơi xuống, tất cả đều khiến trái tim tôi như trở thành một cái hố lớn. Tôi thực sự nghĩ rằng sau mình ấy năm ở bên nhau và cố gắng quan tâm, họ sẽ quan tâm đỡ ến tôi một chút. Dù họ chỉ quan tâm đỡ ến tôi một chút lòng tốt khiêm tốn, tôi cũng sẽ trân trọng nó. Nhưng không ai trong số họ đã làm, thế thì tôi không bao giờ muốn lòng tốt của họ. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Lương Thư cởi bỏ bộ mặt hóa trang dịu dàng, anh ấy luôn chỉnh tề và lịch lãm. Nhưng bây giờ anh ấy đang giữ chặt cửa xe đang mở, nhìn tôi với ánh mắt buồn bã không kìm được. Lương Thư muốn nói điều gì đó, nhưng anh, người luôn giỏi hùng biện, lại không thể nói được gì. Tôi thu dọn cặp sách, nhấn mạnh một lần nữa rằng tôi sẽ trả lại tiền và rời đi mà không thèm nhìn lại. 14. Sau khi trở lại trường học, người hướng dẫn của tôi rất không hài lòng với sự vắng mặt của tôi gần đây, chỉ trích tôi vài câu, sau đó nói về sự đầu tư của Lương Thư rồi vỗ nhẹ vào vai tôi nói. Em phải làm thí nghiệm cẩn thận, chúng ta sẽ cùng làm. Hãy đợi quá trình nghiên cứu và phát triển của chúng ta. Hãy trả lại nông sản ngay khi chúng xuất hiện. Tôi gật đầu và lau nước mắt, luôn dựa vào chính mình và không nghĩ đến việc dựa vào người khác. Con đường nghiên cứu khoa học luôn cô đơn. Trong tương lai tôi sẽ phải đối mặt với nhiều thăng trầm, bỡ ngỡ vì nền tảng kiến thức còn yếu kém. Nhưng tôi không sợ, vì đây là con đường tôi đã chọn. Tôi sẽ vứt bỏ mọi suy nghĩ bên ngoài, vô ích và dồn mọi thứ vào con đường nghiên cứu khoa học của mình. Từ nay tâm hồn tôi thuộc về rau củ. Tôi bắt đầu dành thời gian trong phòng nuôi cấy sợi nấm cả ngày lẫn đêm. Trong phòng nuôi cấy có một ngọn đèn nhỏ vào ban đêm. Đó là ngôi sao dẫn đường cho giấc mơ của tôi. Ngoài việc quan sát các loại nấm ăn và tham gia vào các dự án cốt lõi của giáo sư, tôi còn đi đến các vùng trồng lạc của trường và bắt đầu chuẩn bị cho nghiên cứu của riêng mình về kỹ thuật canh tác hiệu quả cho đậu phộng 3 vụ một năm. Tôi tưởng lần trước tôi đã nói rõ với Lương Thư, nhưng bọn họ vẫn tới trường tìm tôi. Lương Thư, con cáo già này thực sự đã đến để kiểm tra tiến độ nghiên cứu của chúng tôi với tư cách là ông chủ nhà đầu tư. Người hướng dẫn của chúng tôi đã đưa tôi đến xin lỗi anh ấy với một nụ cười. Lương Cơ đi theo anh trai mình, sau khi Lương Cơ nhìn thấy tôi, anh ấy lưỡng lự muốn đến gần, nhưng bị cử chỉ của Lương Thư ngăn cản. Khi người hướng dẫn hào hứng giới thiệu về hoạt động tiếp thị thương mại điện tử của nấm đen, Lương Thư hạ giọng nói với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Quân, em nghiên cứu khoa học quá mệt mỏi và em đã bị sụt cân. Liên quan gì đến anh? Tôi nghiến răng nghiến lợi đáp lại. Tôi rất vui vì bạn chịu nói chuyện với tôi. Lương Thư mỉm cười, để làm anh ấy khó chịu, tôi quyết định im lặng và giữ im lặng. Sau khi kiểm tra xong, Lương Thư mỉm cười nói với người hướng dẫn của mình. Tôi có một đứa em trai vô dụng cũng rất thích rau củ, tôi sẽ cho cậu thêm 1 triệu nữa, cậu có thể cho cậu ấy ở lại trường của cậu để thực tập. Công việc cốt lõi là tất cả, thầy không cần phải sắp xếp cho anh ấy, chỉ cần để anh ấy làm công việc cuốc hoặc cày đất thôi. Nghĩ đến 10 mẫu đất trồng trọt ở trường, tôi chìm vào suy nghĩ, quả là một người anh tốt. Người hướng dẫn tự nhiên mỉm cười đồng ý, khi có người đến làm việc nặng nhọc và trả tiền, người hướng dẫn chắc chắn không từ chối. Tuy nhiên, người hướng dẫn đã hỏi riêng tôi rằng có phải ông chủ Lương đến để cho em trai trải nghiệm cuộc sống hay không? Lương Cơ ở lại với tôi vì nghiên cứu của tôi đòi hỏi phải thường xuyên đến địa điểm trồng trọt. Vì vậy, tôi thường nhìn thấy anh ở khu trồng trọt. Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi của ông già màu trắng, ống quần sắn lên. Anh ta có dáng người cao và đẹp trai, bờ vai rộng và vòng eo hẹp, cơ bắp đầy đặn và những đường nét duyên dáng. Một số nữ sinh từ các trường đại học khác đặc biệt đến để xem anh chàng đẹp trai. Anh phớt lờ sự chỉ trỏ của những cô gái khác và lặng lẽ xơi đất bằng một cái cuốc. Chỉ khi tôi đến, bằng cách nào đó anh ấy mới lặng lẽ di chuyển đến bên tôi và liên tục vung cuốc lật đất bên cạnh tôi. Trong khi làm việc, anh ấy lén nhìn tôi. Khi tôi quỳ xuống dọn đậu phộng, anh ấy cẩn thận nói với tôi. Anh xin lỗi, sau đó, như biết mình không nên nói chuyện, anh không nói thêm lời nào nữa, sợ rằng sẽ mất đi cơ hội được ở bên cạnh tôi. Lương Cơ ở lại Học viện Khoa học Nông nghiệp vì anh ấy là người trầm tính, thực tế và có khả năng làm việc. Các tiền bối và đàn anh khác thường xuyên nhờ anh ấy giúp đỡ, nhưng họ đều quên rằng anh ấy là thiếu gia PS óng đáng của nhà họ Lương. Thay vì cuốc đất bên ngoài, tôi nghĩ anh ấy thà ở trong phòng thí nghiệm và làm việc chăm chỉ hơn trong phòng thí nghiệm. Một đêm nọ, khi tôi quay lại phòng thí nghiệm để lấy thứ gì đó, tôi thấy anh ấy đang ngồi ở bàn khóc trước máy tính xách tay. Tôi chưa bao giờ thấy Lương Cơ khóc, cho dù Trầm Châu có bỏ rơi anh ấy cũng không bao giờ khóc mạnh mẽ như thế. Đèn trong phòng thí nghiệm đều tắt, trong đêm tối, màn hình máy tính trước mặt anh là ánh sáng duy nhất. Anh ngồi trước laptop, không biết đang nhìn cái gì, vai hơi khom xuống, che miệng phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp, nghẹn ngào. Có vẻ không hài lòng với tâm trạng thất thường của mình, anh ta đưa tay ra và đấm một phát vào tim mình hai phát. Nhưng nó giống như một van nước được mở ra, và cơn đau của anh dâng trào rõ rệt. Một người đàn ông cường tráng cao 1,8 mét ngồi khóc trước ghế chắc hẳn là quá tuyệt vọng. Chẳng lẽ làm việc quá mệt mỏi, ngày mai nói với huấn luyện viên, cho hắn về nhà thì sao? Mắt tôi hướng về chiếc laptop mà anh ấy đang nhìn chằm chằm. Thị lực của tôi rất tốt, tôi nhìn thấy thứ xuất hiện trên màn hình laptop chính là tài khoản Weibo mà tôi từng viết về người mình yêu. Tim tôi chợt thắt lại và tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình. Thích là một điều đáng buồn. Tôi thích hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù hoa không bao giờ nở với tôi vẫn mong nó sẽ nở rộ và ấm áp trong nhà kính. Hôm nay Ngụy Quân bị thương trong cuộc họp thể thao, không biết anh ấy có đau hay không. Tôi hy vọng anh ấy sẽ sớm khỏe lại. Hôm nay, tôi đã làm xong hết bài tập về nhà của Tiểu Quân, giúp cậu ấy dọn dẹp bàn làm việc. Cậu ấy có xem không? Cậu ấy không xem cũng không sao, bởi vì nếu thích tôi thì cậu không đòi hỏi đền đáp gì cả. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi nghĩ đến những lời chua chát của mình trên Weibo. Tôi không bao giờ nghĩ rằng Lương Cơ khi nhìn thấy nó sẽ phản ứng như vậy. Tôi nghĩ rằng ngay cả khi anh ấy biết chuyện, anh ấy chắc chắn sẽ nhướng mày và chế giễu tôi. Nhưng bây giờ trông anh có vẻ buồn. Tôi suy nghĩ một chút, nhưng vẫn không lấy gì cả, cẩn thận rời khỏi phòng thí nghiệm. Tôi sẽ không làm phiền hay an ủi anh ấy. Tôi đang tiến về phía trước. Tôi sẽ không ở lại trong ký ức. 15. Sau khi giáo sư của tôi xuất bản một bài báo về SCI, với tư cách là tác giả thứ hai, tôi đã có thể lấy được bằng tốt nghiệp thành công. Tất nhiên, đây mới chỉ là sự khởi đầu. Nấm ăn được, một sản phẩm địa phương do tôi và người cố vấn của tôi phát triển, đã được giao cho Lương Thư để bán. Lương Thư đặc biệt xây dựng một công ty thương hiệu để bán nông sản và đầu tư một số tiền để xây dựng một công ty thương hiệu. Cuối cùng anh ta đã giao những nhiệm vụ này cho Lương Cơ đảm nhiệm. Lương Cơ không còn là một chàng trai ăn chơi và cáu kỉnh như trước nữa. Anh ấy làm những việc này rất nghiêm túc, bao gồm phê duyệt, lựa chọn địa điểm và liên hệ với khách hàng, trải qua mọi thăng trầm. Anh ta nói với tôi rằng cuối cùng anh cũng có thể trở thành người hỗ trợ của tôi trong tương lai. Bất kỳ sản phẩm nông nghiệp nào tôi phát triển đều có thể giao cho anh ấy tiếp thị và bán hàng, lợi nhuận anh ấy sẽ chia cho tôi. Tôi hỏi anh ấy, tại sao anh lại làm điều này? Lương Cơ nói rằng, em còn nhớ em đã đọc Hoàng Tử Bé cho anh nghe không? Tôi nhớ rất rõ. Khi anh không thể nhìn thấy, vào một buổi chiều yên tĩnh, cơn gió giữa trưa vén tấm rèm gạc, chúng tôi ngồi cạnh nhau trên thảm. Tôi cầm cuốn sách còn anh ngồi cạnh tôi lặng lẽ lắng nghe. Chỉ bằng trái tim, bạn mới có thể nhìn rõ. Những điều quan trọng không thể nhìn thấy bằng mắt. Thời gian bạn dành cho bông hồng của mình chính là điều khiến bông hồng của bạn trở nên quan trọng đến vậy. Tôi nhớ khi đọc đoạn trích này, Lương Cơ lăn trên thảm lắc lư bắp chân và hỏi tôi. Em xây tóc cho anh, tắm cho anh và đọc cho anh nghe. Em dành thời gian cho anh, vậy anh có phải là bông hồng của em? Tôi nhớ lúc đó tôi đã nói rất nghiêm túc với Lương Cơ. Dựa trên giá trị và triển vọng phát triển của hoa hồng, tôi nghĩ anh không xứng làm hoa hồng. Lương Cơ dùng lòng bàn tay vỗ vào cuốn sách. Bây giờ, anh đứng trước mặt tôi, cao như cây thông, đôi mắt sắc bén, không còn giống con chó thích làm nũng và tính tình xấu xa nữa. Anh cười cay đắng, bởi vì anh tự phụ và ngang ngược. Anh rất thích sự quan tâm của em và anh không ngừng thử thách tình yêu của em dành cho anh. Anh đã cho em thấy tất cả sự giả vờ của mình, nhưng anh lại không để em thấy được rằng anh thích em. Nhưng không sao cả, về sau anh sẽ có vô số thời gian để khiến em cảm nhận được điều đó. Lương Cơ cười rạng rỡ và đưa tay về phía tôi. Tôi không ôm lại anh mà chỉ lặng lẽ nhìn anh. Lúc tôi đang định quay người rời đi, Lương Cơ bỗng nhiên ngăn tôi lại, có vẻ do dự rất nhiều rồi nói với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc anh trai tiễn em đi, anh ấy đã định rút lui để tiến lên. Anh ấy luôn giỏi hoạch định và tấn công lòng người. Đêm đó sau khi anh về đến nhà, anh nín thở và định cãi nhau lớn với anh ấy. Nhưng sau khi Lương Thư uống chút rượu, anh ấy nói với anh. Tôi thực sự có thể cảm nhận được rằng Lương Thư thông minh hơn Lương Cơ rất nhiều. Anh ấy luôn rất giỏi dụ dỗ tôi và giăng bẫy để tôi nhảy vào. Nhưng sau ngày hôm đó, anh ấy không bao giờ giăng bẫy cho tôi nữa. Anh nói em đã thuần hóa anh ấy. Cơn gió giữa trưa thổi mạnh, thổi bay tóc mái của tôi. Tôi nhớ ra tại sao anh ấy lại phái Lương Cơ đến gần tôi. Anh ấy nhờ Lương Cơ kết nối với công việc của tôi. Tôi tức giận gọi cho Lương Thư và hỏi anh ấy muốn làm gì, mang Lương Cơ và tôi đến với nhau. Không thể nào, Lương Thư ở đầu bên kia của điện thoại, giọng nói tao nhã và dịu dàng. Anh ta dường như đang cười khúc khích, dù sao em cùng Lương Cơ quan hệ đã nhiều năm, ở bên cạnh thằng bé sẽ dễ dàng chăm sóc em hơn. Nếu anh ở bên cạnh chăm sóc em sẽ cảnh giác. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ chấp nhận anh hay em ấy. Anh biết điểm cuối của cuộc hành trình của em không phải là tình yêu và hôn nhân. Nhưng, Quân Quân, em không thể ngăn cản anh đợi em. Anh sẽ làm tất cả công việc và đợi em ở nơi anh đang ở. Anh không thể có em, nhưng anh có thể chờ đợi. Sau khi đặt điện thoại xuống, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ thực chất là một vùng đất trồng trọt rộng lớn, ngập tràn hoa tulip, vươn cao tận trời. Dường như nhuộm cả bầu trời thành màu cam. Tôi nhớ đến bữa tiệc mừng sau khi nông sản được đưa ra thị trường. Người hướng dẫn mời Lương Thư đi ăn tối và uống rượu. Trong ấn tượng của tôi, Lương Thư là một người kiêng rượu. Nhưng ngày hôm đó, sau khi người hướng dẫn của anh ấy đề cập rằng tôi cũng đã đăng một bài báo về SCI, anh ấy đã uống rất nhiều rượu. Sau khi say, má anh hơi ửng đỏ, lông mi hơi nhíu lại. Người hướng dẫn thản nhiên đề cập: tôi nghe nói Quân Quân của chúng ta dự định nghiên cứu về hoa tulip nở 4 mùa trong nghiên cứu tiếp theo. Lương Thư sai người mang nhiều củ tulip vào. Anh bắt tay thầy một cách duyên dáng và khiêm tốn, bày tỏ sự quan tâm, ủng hộ việc nghiên cứu khoa học và mong thầy sẽ quan tâm đỡ ến tôi nhiều hơn. Từ đầu đến cuối, anh không nói với tôi một lời nào. Nhưng tôi thấy ánh mắt anh ấy cứ liếc nhìn tôi một cách thận trọng. Khi tôi nhìn anh ấy nhanh chóng quay mặt đi. Anh luôn tỏ ra thoải mái, luôn bình tĩnh và ổn định, và luôn khó lường. Nhưng khi rời đi, anh vẫn không kiềm chế được và nói với tôi vài lời. Anh ấy nói, Quân Quân, giờ em ổn rồi, cứ tiếp tục tiến về phía trước nhé. Anh nói, Quân Quân, nếu như em gặp khó khăn, em có thể cân nhắc việc tìm anh. Em không đi cũng không sao, anh sẽ chủ động tìm em. Cuối cùng, anh ấy nói, anh rất xin lỗi. Anh ước gì em đã không đau khổ như vậy khi chúng ta gặp nhau. Hoàn, cách chương.